Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Bi. Sau một hồi chạy đôn chạy đáo như thế, Phùng Cổ Đạo lại bò lên giường. Chưa kịp nhắm mắt thì cơn đau dữ dội như kim đâm trong bụng xua tan hết cảm giác buồn ngủ. Hắn ngồi dậy, vừa vận công chống đỡ vừa nguyền rủ mấy gã cao thủ bảo vệ. Không tại chúng thì hắn đã không lú lẫn đến quên cái thời gian. Nếu hắn vận công trước thì cơn đau sẽ giảm nhẹ rất nhiều. Gần đây hắn đã dần dần hiểu ra cách đối phó với ngọ dạ tam thi châm. Chợt vật mãi mới vượt qua được cơn đau, hắn lau mồ hôi trên trán rồi ngã đầu xuống gối. Tờ mờ sáng hôm sau hắn đã tỉnh dậy, thoạt đầu cảm thấy bãi hoải, sau đó thì lên cơn nhức đầu. Hắn sợ trán, hơi sốt. Không phải chứ. Phùng Cổ Đạo mở to mắt, thở ra một hơi hư nhược, nhìn lên đỉnh giường. Chắc chắn căn phòng này không hợp với mệnh hắn, nếu không vì sao hồi trước vẫn tử tế yên lành mà vừa dọn sang đây thì lên cơn sốt. Hay là ông trời nhắc nhở hắn chớ nên tiếp cận gần hầu gia quá gần. Ý nghĩ này đột ngột nảy ra trong đầu hắn, phát triển theo nhiệt độ trên trán hắn, thiêu đốt dòng suy tưởng của hắn, khiến đầu hắn nặng trình trịch. Hắn cứ thế nằm cho đến trưa, rốt cuộc cũng có người chú ý đến. Tông Vô Ngôn đứng ngoài cửa gọi. Phùng tiên sinh, hầu gia cho mời. Phùng Cổ Đạo cựa quậy, uể oải nói. Ơi, được rồi. Tông Vô Ngôn vừa đi khỏi thì A Hoàng đã bưng các đồ súc miệng rửa mặt đứng ở cửa đợi. Phùng Cổ Đạo tuy mặt dày nhưng cũng chưa dày đến mức làm khó cho tiểu cô nương, đành miễn cưỡng ngồi dậy. Khi hắn sang tới thư phòng thì đã là giờ Mùi. Tiết Linh Bích đang đứng sau án cúi đầu nhìn bức tranh trên tay. Hầu gia. Hắn hành lễ. Ngươi lại đây xem bức tranh này thế nào. Y nói mà không ngẩng đầu lên. Phùng Cổ Đạo từ từ bước đến. Vừa nhìn thấy bức tranh, hắn đã nghĩ, lãng phí cái tờ giấy. Nếu không có chữ vương trên trán thì hắn tuyệt đối không nhận ra đây là con hổ, gọi là con mèo cũng vẫn khiên cưỡng ấy. Nó đang dẫm trên một gò đất. Chắc là gò đất nhỉ, tròn tròn vàng vàng nhưng lại nổi trên mặt nước. Tuy có câu binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nhưng đất ở đây hơi ít quá. Cuối cùng là đất sẽ tự chìm xuống nước và con hổ chết theo, chứ không thể có kết cục gì khác. Thấy thế nào? Tiết Linh Bích gặng hỏi. Phùng Cổ Đạo nghiêm túc nói. Có phong cách riêng. Phụ thân ta vẽ, ông gọi con hổ này là vua trên cô đảo. Phùng Cổ Đạo đã hiểu ra. Cô đảo? Thì ra nó là cô đảo. Thảo nào nó có thể đứng trên mặt nước mà không chìm. Cuối cùng Tiết Linh Bích cũng ngẩng đầu lên. Sắc mặt lập tức thay đổi, y vươn tay chạm lên mặt hắn. Phùng Cổ Đạo bất giác né đầu đi, nhưng vẫn không tránh được. Ngươi đang sốt à? Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ mu bàn tay, Tiết Linh Bích tinh thần rung động, vội rụt tay lại. Đã gọi đại phu chưa? Chưa. Phùng Cổ Đạo cảm thấy mặt mình còn nóng bừng bừng hơn lúc nãy. Tiết Linh Bích nhíu mày, nhưng không muốn trách cứ vào lúc này. Ngươi đã sập mà nằm, ta sẽ truyền đại phu. Phùng Cổ Đạo chỉ mong được nằm ngay xuống, nhưng không nhìn được phải hỏi. Lúc nãy hầu gia gọi tại hạ. Chuyện đến tin sao? Tiết Linh Bích nói, rồi mở cửa đi ra. Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn dòng lạc khoảng ở góc bức tranh, lẩm bẩm. Phụ thân. Tiết Linh Bích đích thân đi gọi, nên đại phu tức khắc chạy đến ngay, thậm chí hận rằng cha mẹ không sinh thêm cho cặp chân nữa. Bước vào thì thấy Phùng Cổ Đạo nằm co ro trên sập, mặt mũi đỏ phừng phừng. Tiết Linh Bích không nói một lời, nhưng đại phu vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Lão lặng lẽ bắt mạch, xem lưỡi, rồi hỏi Phùng Cổ Đạo về ẩm thực gần đây, rất tỉ mỉ, chỉ lo bỏ sót chi tiết. Cuối cùng nhắc đi nhắc lại rằng chỉ vì lo suy nghĩ quá nhiều, hắn mệt mỏi, âm dương mất cân bằng, khí huyết suy nhược, rồi sốt sắng kê đơn. Khi lão bắt đầu cầm bút, Tiết Linh Bích chợt hỏi, hắn bị trúng ngọ dạ tam thị châm thì hàng độc liệu có nặng thêm không? Đại phu liền thu bút lại, liến thắng. Có khả năng này. Chẳng phải ngươi vừa nói là mất cân bằng âm dương, khí huyết suy nhược sao? Điều này đại phu ấp úng cũng có khả năng. Tiết Linh Bích im lặng. Thầy thuốc len lén nhìn khuôn mặt càng lúc càng xa sầm của Tiết Linh Bích, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Lão mới đến phủ này gần một năm, hiếm khi nhìn thấy Tiết Linh Bích từ xa, chứ đừng nói là trực diện nhìn sắc mặt kiểu này. Phùng Cổ Đạo không muốn kéo dài cái cảnh bốn mắt nhìn nhau ấy nữa, bèn can thiệp. Cứ điều trị như đại phu đã nói. Đại phu đáng thương ngước nhìn Tiết Linh Bích, thấy y rộng lượng gật đầu, lão mới lóng ngóng cầm bút viết, sau đó vội vàng đi bốc thuốc sắc thuốc. Thấy Tiết Linh Bích cứ im lặng đứng đó, Phùng Cổ Đạo bèn hỏi thử. Có phải hoàng thượng lại sắp truy tặng lão tướng quân là Trấn Quốc không? Tiết Linh Bích ngạc nhiên nhìn xuống hắn. Sao người biết? Đoán. Phùng Cổ Đạo đáp. Không phải là Trấn Quốc công. Tiết Linh Bích nhếch môi cười nhạt. Mà là Trung Nghĩa Vương. Phùng Cổ Đạo thật sự kinh ngạc. Trung Nghĩa Vương? Hắn được biết, từ ngày khai quốc đến giờ chưa từng có ai ngoài hoàng tộc lại được phong vương cả. Hoàng thượng quả rất sủng tính hầu gia. Hắn chẳng biết nói gì thêm. Tiết Linh Bích nhận xét. Vinh dự quá lớn đồng nghĩa với nguy hiểm quá lớn, và cũng là sự thỏa hiệp quá lớn. Sao lại nói thế? Nếu ta nhận truy phong, thì Tuyết Y hậu phủ vốn đang đứng trước đầu sóng ngọn gió sẽ càng trở thành nơi thiên hạ chĩa mũi dùi vào. Xưa nay, những quyền thần được hưởng cả ơn lẫn sủng, có mấy ai được an toàn mà lui về? Hầu gia nói thỏa hiệp quá lớn, nghĩa là sao? Mắt Tiết Linh Bích tối sầm. Hoàng thượng sắp tự tay đề biển cho Mà Giáo. Phùng Cổ Đạo cực kỳ kinh ngạc. Tự tay đề biển cho, tức là công nhận. Hầu gia đồng ý không? Hắn hỏi. Tiết Linh Bích buông giọng nhạt nhẽo. Ta còn ưu thế nào để không đồng ý? Để khiến y gật đầu, hoàng đế phong vương cho cha y. Thật ra cả hai bên đều quá hiểu, không thể phong vương cho người ngoại tộc. Cha y dù công lớn đến mấy cũng không bằng các khai quốc công thần. Khai quốc công thần còn không được phong vương nữa là cha y. Ý của hoàng thượng đằng sau sự việc này là bắt buộc y phải buông tha Mà Giáo. Phùng Cổ Đạo hỏi. Vậy sau đây hậu gia định làm gì? Không tính đi ban ngày thì đi ban đêm. Thấy hắn vẫn không hiểu, y gợi mở. Lâu quá rồi, chẳng rõ Thê Hạ Sơn Trang sẽ cất đến đâu. Hầu gia đã dùng Thê Hạ Sơn Trang đi đối phó với Ma Giáo hả? Chuyện giang hồ thì phải theo cách giang hồ. Phùng Cô Đạo tán thành. Hầu gia thật sáng suốt. Tiết Linh Bích mỉm cười. Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, mọi việc ta đã sắp xếp, đã phái người đi báo với bộ hộ. Còn về máu con phần cầu, ta cũng sai người đi tìm các đầm lạnh rồi. Phùng Cô Đạo ngẩng mặt duỗi chân, mỉm cười. Giờ đây tại hạ chỉ chờ Huyết Đồ Đường sớm mò đến mà thôi. Huyết Đồ Đường? Sát ý vụt qua mắt Tiết Linh Bích. Sớm muộn gì ta cũng đào tận gốc tróc tận rễ bọn chúng. Nhớ đến kiếp nạn ngày trước của Ma Giáo, Phùng Cổ Đạo chân thành cầu phúc cho Huyết Đồ Đường. Có lẽ là vì quán triệt bốn chữ thuốc đắng giả tật, thuốc sắc cho Phùng Cổ Đạo càng lúc càng đặc và đắng kinh người. Hắn vốn nghĩ mình không sợ đắng, nhưng sau ba ngày uống thuốc, hắn rất thấm thía cái câu biết ngậm đắng nuốt cay là gì rồi, và không cần cái vế sao, sẽ nên người thông thái nữa. Ba ngày vừa qua, chỉ lúc chạng vạng Tiết Linh Bích mới ghé phòng hắn một lát, không bàn công việc, chỉ nói vài mẩu chuyện vui trên phố. Phùng Cổ Đạo vài lần dò hỏi tiến triển, y đều gạt đi. Hắn nằm giường, cố hết sức chịu đựng đến ngày thứ tư thì phớt lờ lời dặn của đại phu, khoác áo bước ra ngoài. Chuyện hoàng thượng đích thân đề biển cho Ma Giáo đã xôn xao khắp kinh thành, ai cũng cho rằng Ma Giáo sắp đổi đời, hầu gia sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng thượng sau khi đề biển thì lại ban cho Tiết Linh Bích một cuốn kinh Phật do chính người chép lại. Khỏi cần nói gì khác, chỉ cần so chữ nhiều chữ ít thì hiểu ra sự khác biệt. Vì thế tin đồn Tiết Linh Bích thất sủng đã bị dẹp tan. Phùng Cổ Đạo ngồi trong quán trà, tủm tỉm lắng nghe mọi người ở các bàn bên thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện. Tin tức ở chốn này nửa thực nửa hư, nhưng sau khi gạt bỏ các yếu tố thêm mắm dặm muối thì vẫn tương đối xác thực. Hắn vừa nhai lạc rang vừa kéo tiểu nhị rót trà lại. Ta nghe nói Thiết Y Hầu và ám tôn của ma giáo đặt cược gì đó, tỷ lệ ăn thua bao nhiêu? Thiếu nhị chùi mồ hôi, cười nhìn hắn. Chắc công tử từ xa mới đến hả? Hầu gia và ám tôn đã tỉ thí xong từ lâu rồi. Hả? Bàn tay vốt lạc của hắn khựng lại. Kết quả thế nào? Hầu gia thua, người ta là cao thủ võ lâm chính cống. Nghe nói Thiết Bút Ông cũng phong hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ kia mà. Hầu gia đánh trận giỏi, nhưng võ công thì... Tiểu nhị bỏ lửng và thay vào đó là một tràng cười. Phùng Cố Đạo chẳng thèm nghĩ cũng biết lời định nói là hoa hòe hoa sói, ngụ ý Tiết Linh Bích không biết tự lượng sức mình. Khách khứa ở các bàn bên cạnh đi rồi lại đến rồi lại đi. Phùng Cố Đạo vẫn ngồi đó, âm thanh các loại không ngớt rót vào tai hắn. 4 ngày đủ cho hắn suy nghĩ nhiều việc, ví dụ những lời Tiết Linh Bích hôm nọ nói ở ngoài thành. Hắn không hiểu tại sao mình cứ bận tâm mãi. Câu nói về chuyện đặt cược khiến hắn cảm thấy hơi bất an, dù cũng mang máng thấy đáp án nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến nơi đến chốn. Có điều, chuyện gì đến thì sẽ đến, so với bị động tiếp nhận, chi bằng chủ động tìm câu trả lời. Nghĩ đến đây, bao cảm xúc trong mắt cô động về một điểm. Hắn thong thả móc ít bạc vụn đặt lên bàn rồi đi ngược lại đường đã đến để trở về phủ. Trời tối dần, những người buôn bán nhỏ lục tục ra khỏi cổng thành, phố phường bắt đầu trở nên vắng vẻ. Phùng Cổ Đạo nhìn chiếc đèn lồng đỏ đang kéo dần cao ở đằng kia, thư thả tiến về phía đó. Mấy cao thủ bám theo hắn cũng đi chậm lại. Đến gần, đèn lồng đã lên hết mức. Bên dưới, một cô gái mày liễu mắt sáng đang đứng tựa cửa, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân. Nhận ra hắn đang chú ý tới mình, cô ta nghiêng đầu, nụ cười tràn lên tới mắt. Công tử... Tiếng gọi êm ái thấm vào xương tủy, chứa đựng bao nồng nàn trang chứa của 3 chữ Xuân Ý Phượng ở tấm biển treo bên trên. Phùng Cổ Đạo gọi một chiếc ghế nhỏ, quấn chặt áo choàng ngồi bên cửa Xuân Ý Phượng. Từ xa nhìn lại, trông hắn như nhòa cùng một thể với bức tường xám ở sau lưng. 2 chiếc đèn lồng tỏa sáng bao bọc tấm thân yểu điệu của cô gái. Bên trong dịu dạt vọng ra tiếng nhạc, cô gái ngoảnh sang cười với hắn. Đó là bản Ức Cựu Tình của Phiêu Linh Yến. Yến tha hương, nhớ tình xưa. Nghe tiếng đàn tang thương, Phùng Cổ Đạo nói, sao lại đặt cái tên và đàn khúc nhạc như thế? Khách đến thành lâu là để tìm thú vui kia mà. Cô gái đáp, niềm vui là chỉ trong chốc lát, có người ta lúc nào đó dẫu vui đến mấy, vì sao nhớ lại thì vẫn thấy buồn là nhiều hơn. Niềm vui hôm trước chỉ càng tô đậm nỗi buồn hoặc niềm vui mong manh hôm nay, cho nên dư âm của niềm vui là cay đắng. Nhưng bi thương thì lại khác, dù hiện tại có vui vẻ thế nào nữa, khi nhớ đến sự bi thương ngày trước sẽ vẫn cảm thấy nỗi buồn trào ra. Phùng Cổ Đạo bất chợt phải nhìn người con gái này bằng một cặp mắt khác. Nàng nói rất có lý. Ai chẳng có lúc buồn phiền, khách đến đây cũng thế, đôi khi nghe nhạc buồn họ sẽ càng không thể nào quên. Cô gái vừa nói vừa cười với ngụ ý sâu xa. Phùng Cổ Đạo phản bác, nhưng vẫn có những người chỉ háo sắc. Nếu chỉ háo sắc thì đâu có thì giờ ngồi trong kia nghe đàn. Hắn mỉm cười, nói thế có vẻ như người đời đều tự tìm đến nỗi buồn phiền. Cũng không hẳn, cô gái nói, luôn có những người khoáng đạt hăm hở nhìn về phía trước. Nếu không quên được những niềm vui xưa thì sao ta không làm cho nó tái hiện? Nếu hay hồi tưởng những nỗi buồn xưa thì sao không nhắc nhở mình đừng để cho chúng tái diễn? Mọi mùi vị của cuộc đời đều nằm trong bàn tay của ta. Phùng Cổ Đạo đứng lên, nghiêm túc nói, nàng đã từng muốn đi khỏi nơi đây chưa? Người con gái thế này chẳng nên uổng phí cuộc đời trong chốn phong trần. Sao công tử không hỏi tại sao nô gia lại lưu lạc đến đây? Nàng cười rất tươi, chẳng hề có chút buồn bã bi thương cho mình. Anh hùng không hỏi xuất thân, mỹ nhân không cần gốc gác. Nô gia là quan kỹ, cô gái nói. Phùng Cổ Đạo chậm chậm nhìn xuống, giấu đi ánh mắt kinh ngạc và nuối tiếc. Những cô gái như thế này không cần ai thông cảm và thương hại. Không phải là họ tự đắc, tự bằng lòng hoặc bất cần, mà là vì đầu óc họ rất nhẹ nhàng phóng khoáng. Tại hạ là Phùng Cổ Đạo, không biết có hân hạnh hỏi phương danh cô nương. Tiếu Tiếu. Hắn ngước lên, nàng chớp chớp mi, mắt sáng như sao trời. Có tiếng bước chân, vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ, vang lên phía sau. Hắn thả lỏng người, mặc cho một bàn tay bóp mạnh lên vai. Phùng Cổ Đạo! Giọng nói âm lãnh của Tiết Linh Bích vang lên bên tai hắn. Ngươi có biết quan viên bản triệu không được lai vãng chút yên hoài không? Hắn giả bộ ngạc nhiên, ngoảnh lại. Tại hạ nhớ là chỉ cấm ngủ qua đêm. Huống hồ, tại hạ đến đây chỉ để hỏi xem ở đâu bán trà bích loa xuân loại ngon đó. Chắc là không vi phạm pháp luật triều đình chứ. Hỏi trà bích loa xuân mà ngồi đến nửa tuần nhang thế ư? Tiết Linh Bích bỏ tay ra, dần dần nén xuống lửa giận bùng lên lúc mới nghe tin. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Tại hạ và Tiếu Tiếu cô nương vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, bất giác trò chuyện thêm mấy câu. Có lẽ lúc này Tiết Linh Bích mới chú ý đến người ngồi gần hắn, bèn liếc mắt nhìn. Tiếu Tiếu tủm tỉm cười. Nâu già đón khách bán nụ cười, với ai cũng tâm đầu ý hợp cả. Nếu công tử có thể vào trong trò chuyện thì lại càng hợp hơn. Công tử muốn uống bích loa xuân cũng có, tuy không thơm ngon bằng hiệu của Trương Ký, nhưng ở Trương Ký lại không có yến oanh thỏ thẻ hát ca múa đẹp như ở đây. Phùng Cổ Đạo nói, nhà ý của nàng, tại hạ xin nhận, nhưng lúc này đang lên cơn nghiện trà, phải đi ngay. Thế thì nô gia không dám giữ khách nữa. Tiếu Tiếu tình tứ liếc mắt từ biệt, rồi quay bước vào trong, mặc hai người đứng đó. Tiết Linh Bích hừ mũi. Ngươi nghiện trà khi nào? Sao ta không biết nhỉ? Vốn không nghiện, nhưng đến quán trà nghe thiên hạ trò chuyện đủ thứ nên tại hạ thấy hấp dẫn. Hắn thuận miệng nói bừa. Đã khỏi ốm chưa mà lại đi lại lung tung? Phùng Cổ Đạo thở dài. Ai, nằm xuống ba ngày xương cốt mềm oặt, tại hạ phải ra vận động một lát. Ngươi đi định đi đến bao giờ thì mới về phủ? Giọng Tiết Linh Bích đã nhẹ nhõm hơn. Thật ra, lúc nhìn thấy hắn chỉ ngồi trước cửa Xuân Ý Phường, tâm trạng căng thẳng của y đã thả lỏng. Hình ảnh trần trụi của người cha với cô gái trong trướng đã bị xua tan, để lấp đầy bằng bóng lưng Phùng Cổ Đạo đang ung dung ngồi đó. Cũng may. Phùng Cổ Đạo nhún vai. Đi mua bích loa xuân rồi về ngay. Tâm hồn đã yên ổn, những con sóng dữ trong mắt đã lặn xuống. Tiết Linh Bích nói, tội gì không vào ngồi chơi một lát rồi hãy đi nhỉ? Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên. Hầu gia nói thật không đấy? Tiết Linh Bích nhếch môi, nhìn hắn với nụ cười nửa miệng. Nếu hầu gia mời thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi, không đợi Tiết Linh Bích lên tiếng, hắn đã lủi ngay vào trong. Mắt Tiết Linh Bích tối sầm, một cao thủ của hầu phủ lập tức xuất hiện sau lưng y, khẽ nói. Thuộc hạ đã bố trí người bao vây Xuân Ý Phường rồi. Tiết Linh Bích hỏi, trong quán trà có người nhắc đến bích loa xuân không? Cao thủ suy nghĩ một chút rồi nói, hình như có, trong đó người rất đông, rất ồn ào, thuộc hạ đứng xa nên nghe không rõ. Ngươi có nghe thấy hắn? Tiết Linh Bích liếc Tiếu Tiếu đang đứng trong cửa, mắt trang trí ý cười mà nhìn y. Bốn mắt chỉ thoáng gặp nhau mà y có cảm giác mình bị nàng nhìn thấu tim gan. Hầu gia. Cao thủ thấy y bỏ lửng câu nói, bèn nhắc khẽ. Thôi. Y xua tay, có lẽ mình đã quá đa nghi, đã đặt cược rồi thì nên thật sự tin tưởng. Nếu có chuyện bất ngờ thì phải ưu tiên bảo vệ Phùng Cổ Đạo. Cao thủ sửng sốt. Tiết Linh Bích bình thản nói, ngươi cảm thấy bản hầu không đủ sức tự vệ chăng? Vâng. Cao thủ bước đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Tiếng đàn lắng xuống, tiếng sáo nổi lên, nhịp nhàng như dòng suối nhỏ róc rách chảy, xua tan những cảm giác nặng nề ban nãy. Các bàn tiệc rượu trong sảnh đầy ắp tiếng cười. Phùng Cổ Đạo chọn một chỗ ngồi có rèm che ở góc phòng. Một cô gái xinh xắn bưng đĩa hoa quả đến. Công tử ngồi một mình à? Đặt hoa quả xuống bàn, nàng tiện thể ngồi luôn bên cạnh hắn. Phùng Cổ Đạo cầm một miếng lê lên ăn, vừa nhai vừa nói. Hai người cũng khôi ngô trang nhã như công tử chứ. Nàng che miệng, nở một nụ cười mê hồn. Phùng Cổ Đạo liếc thấy Tiết Linh Bích đã tới gần, bèn cất cao giọng. Ta so với người ấy như đom đóm so với vầng trăng, như đá đồng hoang và ngọc lam điền. Tiết Linh Bích vén rèm bước vào. Mắt cô gái bỗng sáng lên, Nàng bao năm lăn lộn chốn phong trần, gặp gỡ vô số người, nhưng chưa từng thấy ai cao quý tuấn mỹ như thế này. Công tử chỉ nói đùa. Nàng cười rất tươi với Phùng Cổ Đạo, nhưng làng Thu Ba thì lại hướng về Tiết Linh Bích. Y lấy ra một đỉnh bạc đặt lên bàn, mặt mày vô cảm. Cô gái chưa vội đón lấy bạc, nàng đưa tay lên vuốt lọn tóc bên má để lộ vùng cổ trắng ngần. Công tử uống rượu gì? Một ấm Bích Loa Xuân, hai bát mì Dương Xuân. Vâng. Nàng nhoẻn cười, cầm lấy đỉnh bạc, đứng lên định đi thì lại nghe y nói thêm. Bưng lên xong, cô khỏi phải đến đây nữa. Cô gái sững người, nhìn lại Tiết Linh Bích bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối, nhưng mặt y lạnh như băng. Cô gái khẽ thở dài rồi tha thước bước đi. Mỹ nhân như ngọc, sao chàng lạnh lùng? Phùng Cô Đạo cảm khái nói. Tiết Linh Bích nhướng mày, nói đầy ngụ ý. Hay là lòng chàng như ngọc, sao quân lạnh lùng? Phùng Cô Đạo hạ giọng. Cổ nhân thường nói, gần vua như gần hổ. Có điều hoàng thượng đã tặng hầu gia cuốn kinh Phật tự chép, đủ thấy người rất sủng tính hầu gia, cứ yên tâm nhẹ nhõm đi. Tiết Linh Bích nhìn hắn, mắt rực lên. Vẻ mặt hắn hết sức thành khẩn. Thế ư? Tiết Linh Bích ngoảnh đầu sang bên. Một cô gái bưng trà và mì đến. Hậu gia thích ăn mì Dương Xuân à? Phùng Cổ Đạo cầm đũa, chân mày nhíu lại. Người mới ốm dậy nên ăn thanh đạm một chút. Tiết Linh Bích cũng cầm đũa, gắp mì rồi nhẫn nha ăn. Phùng Cổ Đạo đang đói, rốt cuộc cũng ăn luôn. Tiếng sáo dần tắt, Phùng Cổ Đạo xì sụp húp hết nước mì, nâng tay áo lau miệng, nói: Hay. Ngươi hiểu âm luật à? Tiết Linh Bích cũng từ từ đặt đĩa xuống. Không hiểu, nhưng tại hạ thích nghe. Phùng Cổ Đạo đáp: Khúc nhạc hay có thể khiến người ta nhẹ nhõm thoải mái, quên hết mọi nỗi vinh nhục. Cũng coi như tạm nắm bắt được. Hầu gia hiểu ư? Cũng chỉ sơ sơ. Thoáng thấy một bóng người vừa vào, sắc mặt Tiết Linh Bích bỗng chốc lạnh đi. Phùng Cổ Đạo nhìn theo, thấy một công tử mặt trắng tráng bóng đi giữa đám tùy tùng. Hầu gia quen à? Sử Diệu Quan. Phùng Cổ Đạo không khỏi quan sát kỹ hơn. Trong mặt mũi thế kia mà lại có tỷ tỷ làm quý phi. Cùng cha khác mẹ. À, thì ra là thế. Hai người ngồi ở góc khuất, nhưng thật ra họ ngồi ở đâu cũng vẫn dễ gây sự chú ý. Sử Diệu Quan nhìn về phía bọn họ, có vẻ đã nhận ra, lì dặn bọn tùy tùng mấy câu rồi xăm xăm bước lại. Tham kiến hầu gia. Sử công tử hớn hở. Không ngờ lại được gặp hầu gia ở đây, thật là nhân sinh hạ sứ bất tương phụng. Tiết Linh Bích lãnh đạm nói. Ta nhớ rằng đã hết thời gian về kinh bẩm báo công việc rồi mà. Sử Diệu Quan giải thích. Lẽ ra hạ quan đã đi, nhưng mà hoàng thượng thương tình phụ tử xa nhau lâu ngày, nên bảo hạ quan ở lại kinh thành thêm mấy hôm nữa cho tận hiếu. Phùng Cổ Đạo giả vờ kinh ngạc. Sử Thái Sư cũng đến à? Sử Diệu Quan bỗng thẳng lưng, quay lại. Vị này là... Hạ quan là Phùng Cổ Đạo, chủ sự ở bộ hộ. Sử Diệu Quan mới trở về kinh thành, nhưng đã nghe tin đồn xôn xao quanh Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, làm gì không biết quan hệ giữa hai người. Gã đổi sắc mặt. Thì ra là Phùng đại nhân. Tiểu nhân chỉ là tiểu nhân thôi, không thể to bằng Sử đại nhân. Sử Diệu Quan nhất thời không biết hắn nói là tân bốc hay châm biếm, đành gượng cười. Chỉ có hầu gia và Phùng đại nhân hai người đến thôi à? Phùng Cổ Đạo thở dài. Ai, hạ quan ít quản giao, tuy làm quan ở kinh thành nhưng không có quan hệ rộng như Sử đại nhân được. Lần này thì Sử Diệu Quan xác định được ý đồ của hắn chẳng tốt đẹp gì, nụ cười tắt dần. Có gì đâu, mấy người kia là bạn của hạ quan mà thôi. Phùng Cổ Đạo quay sang Tiết Linh Bích. Hay là hầu gia gọi mấy người bạn ấy lại cho có không khí. Tiết Linh Bích hờ hững. Đó có ngươi rồi còn gì. Chương 5. Phát sóc hữu lý. Phùng Cổ Đạo ra vẻ thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn đáp. Hầu gia nói đùa rồi, tại hạ chỉ là viên quan lục phẩm bé nhỏ, không dám với đến cả cái mép bàn của Sử đại nhân, làm sao mà dám so sánh với các vị đại nhân kia. Tiết Linh Bích chỉ chậm chậm nhấp trà. Sử Dị Quang nhận ra nếu mình còn nấn ná thì chỉ tổ bẻ mặt, vội nói: "Hầu gia và Phùng đại nhân cứ dùng bữa, hạ quan không dám làm phiền nữa, cáo từ." Gã vừa quay đi, Phùng Cổ Đạo nói với theo: "Sử đại nhân đã nghe nói chưa? Lương Hữu Chí bị thích khách giết chết ở núi Phượng Hoàng, Lương phu nhân sắp về kinh để tố cáo lên hoàng thượng." "Sao thế được?" Sử Dị Quang quay phát lại: "Tại sao lại không thể như thế?" Phùng Cổ Đạo nửa cười nửa không. Sử Dị Quang đứng tim nhưng mau chóng trấn tĩnh: "Tại hạ và Lương đại nhân từng sát cánh bên nhau, nay bỗng nghe tin dữ, nhất thời đau buồn, không khỏi thất thố, mong hầu gia và Phùng đại nhân bỏ qua cho." Phùng Cổ Đạo nói: "Thì ra là thế, vẫn có câu chớ đánh giá ai qua bề ngoài, người ngoài chỉ thấy Sử công tử ngày đêm nghe hát, lưu luyến chốn yên hòa, mà không biết công tử là con người chí tình chí nghĩa." Sử Dị Quang thẹn đỏ mặt, lúng túng chắp tay cáo từ. Chờ gã đi rồi, Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói: "Xem ra chắc chắn thích khánh đến núi Phượng Hoàng hồi nọ là do nhà họ Sử phái đi." "Ta biết." Phùng Cổ Đạo thoáng kinh ngạc nhưng lập tức mỉm cười. "Hậu gia luôn tin tưởng, nhìn chiếc lá biết thu sang, chuyện nhỏ ấy đương nhiên không thể là ngoại lệ. Nhưng hậu gia biết từ khi nào?" "Ngươi còn nhớ lần ta tiến cử ngươi với cố tướng không?" "Nhớ." "Trước đó nếu không điều tra rõ không phải là cố tướng để phái thích khách đi thì đời nào y lại chịu hợp tác với ông ta?" Phùng Cổ Đạo trầm trồ. "Hầu gia làm việc thật là thần tốc." Tiết Linh Bích mỉm cười bình thản, coi như tiếp nhận lời tán dương. Sử Dị Quang và mấy tay đồng bạn đã mất hút trên đầu cầu thang ở lầu 2. Phùng Cổ Đạo mân mê chén trà, tự tốn uống từng ngụm, nhàn nhã nghe nhạc và thưởng thức màn ca múa của các thiếu nữ thanh xuân. Tiết Linh Bích thì đăm đăm nhìn hắn. Đột nhiên, trên gác vọng xuống tiếng kêu thét, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng hô: giết người rồi!" Phùng Cổ Đạo thấy mấy gã thanh niên áo gấm đang ngã lộn xuống cầu thang, cau mày: "Hầu gia có thấy trông họ rất quen không?" "Bạn của Sử Dị Quang." "Lẽ nào Sử Dị Quang đã gặp chuyện bất trắc?" Phùng Cổ Đạo nói giọng hả hê. Tiết Linh Bích nhiều mắt, đứng dậy nhìn lên lầu trên. "Có cao thủ." Phùng Cổ Đạo cũng đứng lên theo. "Thế thì chúng ta nên ra về thôi." Lúc này cả Xuân Ý Phường đã hỗn loạn, khách khứa túa ra khỏi các gian riêng, mũ áo xộc xệch chạy biến ra phố. Ở lầu dưới, các cô gái kêu la chạy ra hậu viện tìm chỗ ẩn nấp. Thấy Tiết Linh Bích vẫn đứng im, Phùng Cổ Đạo đành phải đứng theo. Có lẽ sau vụ việc này, Xuân Ý Phường sẽ tổn thất rất nặng. Tiết Linh Bích đột nhiên lướt như gió đến cầu thang, túm lấy một gã thanh niên áo gấm đang sợ đến nỗi không đứng lên được, hỏi: "Có chuyện gì thế?" Giết người." Gã này run rẩy định nắm lấy tay y nhưng bị gạt đi. "Cứu tại hạ với." Gã lại cố nhoài đến Tiết Linh Bích nhưng y né sang rồi bước lên cầu thang. Phùng Cổ Đạo theo sau, cau mày đứng lại hỏi gã thanh niên: "Ai giết ai?" "Quỷ đeo mặt nạ, quỷ giết Diệu Quang, Sử Diệu Quang." Toàn thân gã run bần bật nhưng chân gã hình như khỏe lên, thình lình đẩy Phùng Cổ Đạo sang bên rồi chạy vụt ra ngoài. Phùng Cổ Đạo càng nhíu chặt mày, từ từ bước lên cầu thang. Những ai nhanh chân thì đã chạy đi hết, những ai không kịp chạy hoặc không kịp mặc quần áo thì ngồi trong phòng chốt chặt cửa lại. Khi lên đến lầu trên, Phùng Cổ Đạo nghe thấy trong nhiều căn phòng có những tiếng xê dịch tủ áo, nhưng tiếng gươm đao đụng độ thì rõ ràng hơn. Phía cuối hành lang có tiếng gọi biến nhát: "À sách, ta buồn ngủ rồi." Phùng Cổ Đạo nhìn về phía ấy, thấy một thiếu niên đang đứng bên ô cửa sổ, tuổi chừng 17-18, rất thư sinh, làn da trắng ngần như chạm từ bạch ngọc, trông hết sức đáng yêu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, y nhìn lại, chớp mắt: "Lần đầu gặp nhau, ta là Kỷ Vô Địch." Phùng Cổ Đạo cười: "Là môn chủ của Huy Hoàng Môn, thiếu niên anh hùng, Phùng Cổ Đạo ngưỡng vọng đã lâu." "Ôi, mấy câu đó nghe nhiều quá, ta phát chán cái lên rồi." Kỷ Vô Địch ngáp một cái. Phùng Cổ Đạo bước lại gần, nhìn thấy căn phòng rộng thênh thang đang mở cửa, bên trong có hai cao thủ đang giao đấu, một người là Viên Ngạo Sách, người kia là Tiết Linh Bích. "Trước đó A Sách đang đấu với một gã không tiện làm người nên sắm vai ma quỷ, đã chạy mất rồi thì y đến, thế là cả hai giao đấu." Kỷ Kỷ Vô Địch nói líu ríu, nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn nghe ra. Lý do đánh nhau là gì? Y nói là A Sách giết người. Giết ai? Lẽ nào Viên Ngạo Sách đã giết Sử Diệu Quang? Nhưng thanh niên áo gấm ban nãy nói là một con quỷ đeo mặt nạ. Dựa vào hiểu biết của hắn về Viên Ngạo Sách thì người này dám chấp nhận bị toàn thiên hạ truy nã chứ không làm cái chuyện giấu đầu hở đuôi như thế. Đó! Kỷ Vô Địch dẫu môi về phía cái xác đã bị giẫm đạp tơi bời đang nằm trên sàn phòng. Phùng Cổ Đạo định thần. Đầu hắn đâu? Bị sát thủ đem về làm kỷ niệm rồi. Kỷ Vô Địch nói tiếp. Sát thủ cũng thích cảm giác vinh quang. Họ định đánh nhau đến bao giờ mới thôi? Phùng Cổ Đạo lảng sang chuyện khác. Kỷ Vô Địch đáp. Đến khi có được cảm giác vinh quang. Phùng Cổ Đạo bỗng nhận ra, ở trước mặt Kỷ Vô Địch, bất cứ đề tài gì cũng bị xoay vòng, rồi mau chóng trở về chỗ cũ. Kỷ Vô Địch đột nhiên thốt lên. À, ta nhớ ra rồi. Sao? Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi. Nhớ ra ngươi là ai đó? Y đăm đăm nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Ngươi là phản đồ ma giáo. A Sách nói lần này về kinh thành sẽ tiện thể giết ngươi. Phùng Cổ Đạo nói. Lần trước ám tôn không giết ta. Ừ, ta biết. Kỷ Vô Địch gật đầu. A Sách nói hôm đó đang đi dạo phố, không muốn bị cục hứng. Phùng Cổ Đạo chột dạ, dò hỏi. Có cách gì để hắn vĩnh viễn đi dạo phố không? Có chứ. Kỷ Vô Địch nói. Thủ tiêu A Sách. Chẳng lẽ cặp tình lữ bất chấp ánh mắt người đời trong truyền thuyết này đang bất hòa cãi cọ? Phùng Cổ Đạo còn đang đoán già đoán non thì Kỷ Vô Địch nói. Ta thấy người kia đẹp thiệt, cực kỳ đẹp luôn. Tiếng động trong phòng bỗng nhiên dữ dội hơn. Kiếm pháp của Viên Ngạo Sách càng lúc càng lợi hại. Nhưng Tiết Linh Bích đã đi sâu nghiên cứu và luyện tập hóa giải được rất nhiều chiêu thức. Hôm nay lại không hề uống rượu nên vô cùng tỉnh táo. Cả hai giao đấu kịch liệt nhưng vẫn ở thế ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Phùng Cổ Đạo ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra, người thật đẹp mà Kỷ Vô Địch nói là Tiết Linh Bích. Người có thích người đó không? Kỷ Vô Địch hỏi. Hả? Phùng Cổ Đạo giật mình. Ta thích A Sách, cho nên dù đang rất buồn ngủ, ta cũng muốn đứng xem cuộc chiến đang càng lúc càng buồn ngủ này đó. Kỷ Vô Địch lại ngáp dài. Phùng Cổ Đạo nói. Người đó là Hầu Gia. Cho nên? Ta là thuộc hạ của người. Kỷ Vô Địch từ từ mở to mắt, nhãn thần càng trong trẻo hơn. Ta hiểu rồi. Có hiểu thật không? Phùng Cổ Đạo rất nghi ngờ ánh mắt của y. Rất hiểu. Kỷ Vô Địch vỗ vai Phùng Cổ Đạo. Đợi có câu cây cao bóng cả. Thời buổi này nữ tử muốn bay lên đầu cành thành phượng hoàng, nam tử cũng không ngoại lệ, cho nên ta rất hiểu. Phùng Cổ Đạo thở dài. Ta lại mong ngươi đừng hiểu thì hơn. Sống trên đời thì phải có tri âm, như Bá Nha gặp Chung Tử Kỳ. Kỷ Vô Địch chân thành nói. Ngươi cần có người hiểu và ủng hộ mình thì mới có thể bảo dạng đi tìm hạnh phúc được. Phùng Cổ Đạo nói đầy ngụ ý. Nếu ta bắt sống Kỷ Môn Chủ, liệu ám tôn có chịu đầu hàng không? Thì ngươi cứ thử xem sao. Kỷ Vô Địch nhún vai. Có điều ta xưa nay không chịu nổi ép buộc, cám dỗ hoặc là đánh đập tra tấn đâu. Ta nói đùa thôi mà. Kỷ Môn Chủ là đệ bát cao thủ của võ lâm ngày nay, Phùng Cổ Đạo đâu có tài đức gì. Cả hai nhìn nhau cười. Lầu dưới vọng lên những tiếng giẫm đạp nặng nề cùng những tiếng quát tháo của bọn bổ khoái. Kỷ Vô Địch gọi Viên Ngạo Sách. A Sách, gây rồi, rút thôi rút thôi. Viên Ngạo Sách cau mày, còn Tiết Linh Bích thì lùi ra khỏi vòng chiến. Viên Ngạo Sách liếc mắt nhìn y một cái, lướt qua Phùng Cổ Đạo, ôm lấy Kỷ Vô Địch rồi cùng biến mất ngoài cửa sổ. Hầu Gia. Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Linh Bích từ từ thu kiếm lại rồi cài vào trong tay áo. Các bổ khoái xông vào, chưa nói một lời đã kề luôn đao vào cổ Phùng Cổ Đạo. Lão sược. Tiết Linh Bích quát bọn bổ khoái đang hăm hở khiến bọn họ sửng sốt. Bổ đầu từ đằng sau bước lên, nhìn Tiết Linh Bích, nhất là nốt ruồi son của y, như nhớ ra điều gì, lập tức kinh hãi quỳ xuống. Tiểu nhân tham kiến Hầu Gia, tiểu nhân đáng chết, không biết Hầu Gia đang ở đây, đã làm kinh động đến người. Còn chưa thả người. Tiết Linh Bích nhìn thanh đao chướng mắt đang gác trên cổ Phùng Cổ Đạo. Bổ đầu không dám đứng dậy, chỉ đưa tay ra sau lưng ra hiệu. Bọn bổ khoái ngu ngơ vội vàng hạ đao xuống. Phùng Cổ Đạo cựa quậy rồi cười hì hì. chắc cũng không nhận ra ta là quan lục phẩm. Các ngươi dám không sợ cường quyền, ta cảm thấy rất đáng khen đấy. Bổ đầu gầm mặt sát sàn nhà, chỉ tiếc rằng không thể cúi thấp hơn nữa. Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo, rồi buông ra một câu. Đứng lại đi. Bổ đầu như trút được gánh nặng, từ từ đứng lên. Tiết Linh Bích trỏ sát Sử Diệu Quan. Khi chúng ta đến thì gã đã chết. Hầu gia biết gã là ai không? Bổ đầu hỏi. Tiết Linh Bích chậm rãi nói. Tổng đốc quản tay Sử Diệu Quan, công tử nhà Sử Thái Sư. Mặt bổ đầu bỗng trắng bệch. Chưa nói gì đó là công tử nhà Thái Sư, thân đệ Sử Quý Phi, liền tổng đốc quản tay đã to như trái núi. Hầu gia có nhìn thấy hung thủ? Nhìn thấy hung thủ hay không? Cả đánh liều hỏi thêm. Tiết Linh Bích nhìn ra cửa sổ mở toang bên cạnh Phùng Cổ Đạo, bình thản nói. Không. Bổ đầu bạo gan hỏi lại. Xác thì không đầu, tại sao hậu gia biết nạn nhân là tổng đốc Sử Dĩ Quán? Tiết Linh Bích quay đầu lại, nhìn chầm chầm, đến nỗi bổ đầu lại phải cúi gầm xuống. Trước khi lên gác, gã đã đến chờ hỏi bản hầu, còn về cái xác có đúng là Sử Dĩ Quán hay không, hay là bị ai khác đánh tráo vào, thì không phải phận sự của bản hầu. À, vâng, đúng thế, đúng thế. Bổ đầu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chút can đảm vừa trỗi dậy được đã tan biến. Tiết Linh Bích hỏi, ngươi có cần bản hầu theo ngươi về nha môn không? Bổ đầu thầm nghĩ như thế thì quá tốt, nhưng mồm lại rối rít. Hầu gia bận trăm công nghìn việc, tiểu nhân đâu dám... Không đợi gã dứt câu, Tiết Linh Bích đã quay người bước ra. Phùng Cổ Đạo vội đi theo, hai người đi rất nhanh. Đến đầu cầu thang thì nghe thấy bổ đầu quát các bộ khoái. Sao chưa giải mũ tú bà lên đấy? Phùng Cổ Đạo khẽ hỏi. Sao hầu gia không nói là viên... Về phủ rồi nói tiếp. Tiết Linh Bích điềm tĩnh nhắc. Phùng Cổ Đạo đành nén mọi nghi vấn lại. Họ ra đến cửa thì mấy tên bổ khoái hè nhau định xông đến, nhưng lại thấy bổ đầu thò mặt xuống, hô lớn. Để hầu gia đi. Tiết Linh Bích ngẩng lên nhìn, gã nhũng nhặn cười lấy lòng. Mời hầu gia hồi phủ. Đám bổ khoái đứng dịp ra tránh đường.